Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280, chương 52, đặt chân tương tây trấn nhỏ. Như vậy cũng còn sẽ giúp Vân Tiểu Bảo. Sư phụ này là thế nào muốn? Hiển nhiên ta sẽ như vậy nghĩ là đối với Vân Tiểu Bảo hơn Trương Nguy Dận. Nếu không ta hẳn sẽ hiểu sư phụ vì sao lại trả lời một tiếng biết. Lão Lý nhất mạch nhân thường tình, trọng tình, thường thường liền sẽ làm ra một ít thường người thường không thể có thể hiểu được ngu xuẩn sự. Tình tới sư phụ không ngoại lệ, ta đồng dạng cũng là. Vân Tiểu Bảo ngữ tốc rất nhanh đang giảng giải đến ngọn nguồn. Bởi vì dựa theo hắn cách nói, Vân Bảo Can Nhi cân đâu chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Mà ta cùng sư phụ yên lặng nghe. Mấy phút sau này, điện thoại cắt đứt. Bên trong xe cũng chỉ còn lại ta cùng sư phụ an tĩnh ngây ngốc. Quá thật lâu, sư phụ mới mở miệng hỏi ta. Thừa nhất, ngươi sở dĩ cảm thấy là lạ. Cũng là bởi vì Vân Tiểu Bảo trong lời nói chỗ sơ hở. Ta một bên đẩy ra điện thoại. Đem bên trong thẻ điện thoại ném. Một bên trả lời. Đúng vậy. Vân Bảo Căn Nhi ta đã từng liền ở trong thành phố này từng thấy. Rất kiêu căng khó thuần tự mình một người. Vân Tiểu Bảo hết lần này tới lần khác nói hắn biết lễ phép cái này thì rất mâu thuẫn. Hắn còn cố ý nhấn mạnh Vân Bảo Căn Nhi không biết Linh Ngọc là chúng ta bán. Đây là vì cái gì? Hắn khi đó rõ ràng là quang minh chính đại nói ra lần này Linh Ngọc ngăn cản tai lời nói. Mà Vân Bảo Căn Nhi căn bản là cảm thấy Vân Tiểu Bảo mê tín làm sao có thể trong lòng gieo xuống một viên tu đạo mầm mống. Ý kia còn sùng bái chúng ta. Thẻ điện thoại vứt bỏ sau này. Ta lại đem điện thoại tháo thành 8 khối. Một vừa khởi động xe tử. Một bên vứt bỏ ta không có hoài nghi Vân Tiểu Bảo lời nói. Cho là hắn trên điện thoại di động gian lận. Nhưng có thể là ta điện ảnh nhìn nhiều. Luôn là tin tưởng có người khả năng bằng vào một bộ điện thoại di động truy lùng cái gì sư phụ vẫn là yên lặng, mà ta làm xong hết thảy các thứ này sau kế tục nói đến. Những thứ này vốn chỉ là chọc người hoài nghi, nhưng lại không nghĩ ra chi tiết nhỏ mà thôi. Nhưng là cả sự tình liên lạc lên Vân Bảo Căn Nhi lại là người tiểu đội trưởng kia. Không cũng rất đáng giá hoài nghi, có một loại giấu đầu hở đuôi cảm giác sao? À. Nghĩ như vậy, là rất khả nghi, nếu đổi lại là ta, ở chúng ta cái tình huống này hạ, có một chút như vậy nhi không đúng, cũng đáng giá ta mang theo ngươi đồng thời trốn. Sư phụ sờ cằm một cái nói đến, ở Vân gia lau mặt chải tóc một phen, sư phụ hiếm thấy cạo râu, nhìn đến ta còn thực sự có chút không có thói quen, hay hoặc giả là chòm râu ngăn trở hắn lão thái. Nhìn vẫn cùng năm đó không có bao nhiêu khác nhau. Bây giờ xem ra nhưng là thật có chút cũ ta khó tránh khỏi có một chút lòng chua xót. Xe ở tiếp tục tiến lên đến. Chúng ta quyết định không cần tiếp tục lưu lại nơi này thành phố. Từng bước đều là nguy cơ mà chúng ta cũng không có ý định đường vòng. Bay thẳng đến tương tây tiến phát. Nếu như nói Dương Thịnh bên kia thật có bói tự mạch cao thủ. Chúng ta đường vòng cùng không đường vòng kết quả cũng giống nhau. Còn không bằng cướp thời gian. Dù sao bói toán hai cái tu giả ở đâu là đơn giản như vậy sự tình. Coi như là cao thủ. Cũng không khả năng thường xuyên bói toán. Mà Vân Bảo Căn Nhi toàn bộ sự tình. Từ Vân Tiểu Bảo giảng thuật đến xem. Thực ra một chút cũng không phức tạp. Còn mang theo một chút trùng hợp đó chính là Vân Bảo Căn Nhi ở bên này chấp hành nhiệm vụ. Dù sao cũng là trả lời Cố Hương Tình, cộng thêm bị cái kia, xà tổ tông, truy lùng. Có chút tử lý đào sinh ý tứ, tự mất tự nhiên liền nhớ lại trong nhà cha già. Dù sao Vân Bảo Căn Nhi trở nên chưa tới phân, một đường lớn lên, Vân Tiểu Bảo cấp cho nhiều như vậy yêu. Hắn còn không đến mức hoàn toàn diệt tuyệt nhân tính. Ở dưới tình huống đó nhớ tới Vân Tiểu Bảo cũng không thể bình thường hơn được. Kết quả. Sư phụ gọi cho Vân Tiểu Bảo điện thoại là ở Vân Bảo Căn Nhi gọi cho Vân Tiểu Bảo điện thoại trước. Nhận được Vân Bảo Căn Nhi đã lâu điện thoại. Vân Tiểu Bảo ở dưới sự trùng hợp. Hãy nói ra chuyện này. Tiếp theo Vân Tiểu Bảo nói rất không tỉ mỉ. Nhưng ta đại khái vẫn có thể tưởng tượng đến Vân Bảo Căn Nhi làm lúc hưng phấn. cùng với sẽ như thế nào cho Vân Tiểu Bảo giao phó. Cùng với đủ loại nhõng nhẽo đòi hỏi, cộng thêm uy hiếp đây cũng là ta cùng sư phụ mệnh trong nên có một kiếp. Cũng là nên có một quà. Ta chỉ có thể là nghĩ như vậy. Dù sao người thiếu niên kiêu căng khó thuần. Một năm kia ta ít nhất để cho Vân Bảo căn trong lòng nhi gieo xuống tu giả cái khái niệm này. Mà Linh Ngọc sự tình cũng để cho hắn nửa tin nửa ngờ mới đúng. Chỉ là ngoài miệng quật cường. Cái này có phải hay không vì hắn sau này gia nhập Dương Thịnh tổ chức đánh hạ cơ sở. Như vậy ta cùng sư phụ đến lượt còn này một quà. Chỉ bất quá, đã biến thành này chủng loại tựa như cương thi nhân. Đối với hắn, ta cùng sư phụ có thể cứu chữa sao? Về phần Vân Bảo căn nhi thế nào gia nhập Dương Thịnh ngăn cản? Làm sao lấy được như vậy địa vị? Còn có lần này tại sao mình tự mình hành động? Không có thông báo Dương Thịnh, chính là một cái mê. Vân Tiểu Bảo cũng không biết tình. Chỉ có Bảo Căn Nhi bản biết đến. Vốn là hai cha con này quan hệ rất kỳ lạ. Nhi tử ngược lại, lăng giá ở lão tử trên. Vân Tiểu Bảo lộ ra phi thường bị động. Nhưng đổi một góc độ mà nói. Ta tha thứ hắn nguyên nhân trọng yếu nhất là. Hắn hẳn là đối với ta cùng sư phụ làm được hắn lớn nhất phúc hậu. Gió đêm vù vù thổi ở trên mặt. Ta cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Ở trải qua trên người không một phân tiền quẫn bách sau khi. Ta càng phát giác bây giờ ta cùng sư phụ tình huống đoán không tệ. Xem ra, nhân nếu như không chân chính rơi xuống với thung lũng. Như thế nào lại minh bạch núi cao lúc phong cảnh mỹ lệ. Ta cũng như thế. Đường phân cách bôn ba trong cuộc sống. Tối rõ ràng chính là không cảm giác được thời gian trôi qua mặc dù ta cùng sư phụ có 50.000 đồng tiền. Nhìn rất nhiều lộ phí, nhưng vẫn là phong trần phó phó, mệt mỏi không chịu nổi. Sở dĩ không cảm giác được thời gian trôi qua, là bởi vì mỗi một ngày thật giống như quá đều giống nhau vội vội vàng vàng. Ăn cơm, sau đó tìm một chỗ ngủ, chỉ có trên đường không ngừng biến ảo phong cảnh đang nhắc nhở ta. Ta cùng sư phụ ở trên đường, mặc dù là quyết định trực tiếp chọn tuyến đường đi tương Tây. Nhưng ta cùng sư phụ cũng không phải nói phách lối mà Trương Dương lựa chọn xe tới xe đi xa lộ. Hơn nữa ta cùng sư phụ trên người không cần thiết giấy chứng nhận. Chuyện này cũng thật phiền toái. Cho nên ít nhiều gì hay lại là đường vòng. Cái này không cần thiết giấy chứng nhận chuyện vốn chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao sư phụ cùng ta cũng đã từng cùng cao cấp ngành có qua quan hệ. Nhưng bây giờ sư phụ thật giống như đối với Giang Nhất có chút không nắm chắc được cảm giác. Thật sự bằng vào chúng ta từ lòng phòng bị. Phải coi trọng cái vấn đề này. Cũng không muốn lại bởi vì bất cứ chuyện gì trễ nãi. Đây cũng là nắm tiền. Dựa theo ta cùng sư phụ cái loại này đối với tiền không mẫn cảm, hưởng lạc chủ ý người mà nói. Cũng chỉ có thể khổ ha ha tìm quán trọ nhỏ ở nguyên nhân. 12 ngày sau này. Chúng ta tiến vào tương Tây địa giới. Ở chỗ này, cũng có một loại thành trấn. Phải tìm được miêu gia trại. Vẫn chỉ có đi tới đây có thể nói hiểm ác rừng sâu núi thẳm trong. Dĩ nhiên ta chỉ cũng không phải là cái loại này bị mở mang thành khu du lịch địa phương. Mà là ở người ngoài nhìn khu không người. Tôn Cường hẳn không phải là người miêu. Chỉ là Tôn Khôi Gia Gia ở dưới cơ duyên xảo hợp học tập cản thi hắn học tập vu thuật cụ thể không? Có cùng ta đề cập tới, đi tới tương Tây ta mới cảm giác được nhân sinh thật là kỳ diệu. Ta cả đời này cùng miêu trại cũng không giải được duyên phận. Không nghĩ tới bằng hữu của ta cũng vậy. So sánh với ta đối với cường tử biết rất ít, sư phụ tốt muốn biết càng nhiều. Đến tương Tây địa giới sau này, chính là hắn cho ta một đường chỉ đường nên đi tới chỗ nào. Nơi nào làm cho tâm lý ta lòng hiếu kỳ đã rất nặng. Thật rất muốn bắt được sư phụ để cho hắn đem chôn trong lòng hết thảy đều nói cho ta biết. Nhưng là, ta rốt cuộc không có làm như vậy. Thực ra đó là bởi vì nội tâm của ta bất an. Ta đã từng như vậy mất đi sư phụ. Lần nữa tìm tới sư phụ sau này. Rất sợ sơ ý một chút. Hắn lại không thấy. Ta tận lực không đi đụng chạm kia đoạn đã qua. Cũng tận lực không muốn đi nhắc những năm kia chuyện phát sinh. Xe đến một cái trấn nhỏ vắng vẻ, Sư phụ rốt cuộc gọi ta dừng lại. Cái trấn nhỏ này thoạt nhìn là như thế lụi bại nghèo khổ. Khi chúng ta đến lúc, rất nhiều người cũng với nhìn mới mẻ như thế xem chúng ta. Nhìn hẳn phi thường bế tát. Là bế tát à, ta là tài xế. Một đường đem xe lái tới đây khó khăn thế nào? Chính ta giành dễ nhất nhưng là có thể hiểu được. Một loại lánh đời chạy nhất định sẽ không xuất hiện ở phồn hoa chỗ. Xà môn cũng nhiều lắm là chỉ là đến gần quốc lộ địa phương mà cái trấn này tựa hồ cách khác trấn. Cùng huyện thành cũng khá xa. Tóm lại ở trước khi tới đây, sư phụ tận lực để cho ta tới một cái đại mua. Ăn dùng không phải là ít. Nhìn trước khi tới vội vàng chạy trốn. Ở trong núi thời gian, để lại cho hắn không ít bóng mờ. Chúng ta ở cái trấn này đụng phải vây xem. Nhưng là cùng địa phương khác bất đồng. Những người này trong đôi mắt không chỉ là hiếu kỳ. Còn có một loại lạnh lùng xa cách cùng nóng nảy. Ta cùng sư phụ cũng không ý. Tương Tây khu vực này dân tình dũng mãnh. Là nổi danh. Huống chi như vậy một cái cơ hồ ngăn cách với đời trấn đây. Mà ta quan sát một chút. Cái trấn này cũng cơ hồ là người Miêu. Từ Mạc Thượng cũng có thể thấy được cái này cũng không kỳ quái. Không là tất cả người Miêu cũng tụ cư ở trong trại. Ở tại nơi này dạng trong trấn cũng bình thường. Ta đối với người Miêu có một loại khác thường cảm giác thân thiết. Cho nên đối mặt vậy làm sao cũng không tính được hữu hảo ánh mắt. Ta cũng cảm thấy thân thiết. Rốt cuộc là đến Tương Tây a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.